Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Minh Uyên Tông sứ giả. Tạ Thiên Hành vẫn như cũ ngồi tại đại điện vị trí cao nhất. Trần Trầm cũng ngồi tại ban đầu trưởng lão vị trí. Về phần những cái kia vừa mới phá phong cường giả thì bị an bài vào địa phương khác nghỉ ngơi. Nhìn phía dưới thần sắc khác nhau mọi người, Tạ Thiên Hành mở miệng nói, chúng ta Phản Thiên Minh toàn bộ thực lực các vị cũng đều thấy được. Hiện tại các vị trong lòng có quyết định sao? Loại trừ Luân Hồi Tông từ hồi bên ngoài, một đám trưởng lão nghe vậy đều có chút xúc động. Bí cảnh bên trong bí tàng xác thực ngoài dự liệu của bọn họ. Tuy là trên trăm băng phong tu sĩ tử thương không ít, nhưng đại thừa tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều sống tiếp được. Tính được chừng 30 tên nhiều. Nhiều như vậy số lượng đại thừa tu sĩ có thể so một cái siêu cấp tông môn. Lại thêm ban đầu liền có đại thừa. Phản Thiên Minh giờ đây có gần 60 tên đại thừa tu sĩ. Thực lực thế này đủ để đứng hàng chân linh giới thứ nhất. Nhưng mà, có như thế cường đại lực lượng phía sau, một đám trưởng lão lại biến đến bắt đầu cẩn thận. Phía trước thực lực không đủ, mọi người khởi sự càng nhiều là muốn liều cái vận khí. Có thể thành hay không? Phó thác cho trời, giờ đây có thực lực. Mọi người thấy thành công hy vọng, ngược lại muốn thận trọng từng bước. Cầu một thoáng ổn, ngay sau đó có trưởng lão đề nghị, phá phong mà ra các tiền bối giờ đây còn không triệt để khôi phục thực lực. Nếu không chờ bọn hắn trọn vẹn khôi phục lại tính toán sau. Không tệ, chúng ta có nhiều như thế đại thừa tu sĩ, Tạ đạo hữu người cũng thành công bước vào đại thừa đỉnh phong. Có dạng này nội tình tại, chúng ta không cần thiết quá mức gấp bức bách. Minh Uyên Tông không là cho chân linh giới thời gian 4 năm sao? Thời gian 4 năm đầy đủ một đám lão tiền bối khôi phục. Chúng ta thì lợi dụng cái này thời gian 4 năm chậm rãi kinh doanh. Chờ 4 năm phía sau, làm tiếp quyết định. Nghe đến phía dưới mọi người nghị luận, Tạ Thiên Hành thần sắc bình tĩnh. Ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Rất nhanh, một tên đệ tử bước nhanh đến, cao giọng nói, khởi bẩm các vị trưởng lão, bên ngoài có một tu sĩ cầu kiến. Hắn nói hắn đại biểu Minh Uyên Tông mà đến. Lời này vừa nói, bên trong đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không ít người sắc mặt phát sinh biến hóa. Mấy đại siêu cấp tông môn thế lực trải rộng chân linh giới, có thể phát hiện Thiên Đô Đại Tuyết Sơn thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới Minh Uyên Tông giờ đây cũng có như thế cường đại mạng lưới tình báo. Vậy mà chủ động phái người tới. Tạ Thiên Hành nhìn một chút Trần Trầm. Trần Trầm không được giấu tích gật gật đầu. Để hắn vào đi. Đệ tử kia nghe vậy bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền mang theo một tên áo đen tu sĩ trẻ tuổi đi đến. Áo đen tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy bên trong đại điện loại này chiến trận, không có bối rối chút nào, mà là cung kính hành lễ một cái. Vãn bối Đồ Dương, gặp qua các vị tiền bối. Mọi người quét mắt cái này Đồ Dương liếc mắt. Gặp cái này Đồ Dương vẻn vẹn chỉ có luyện hư tu vi, không khỏi đến buông lòng cảnh giác. Tạ Thiên Hành nhìn xem Đồ Dương nói, Minh Uyên Tông không phải nói trong vòng 4 năm không rời đi Minh Uyên Tông khu vực sao? Như thế nào lật lọng? Đồ Dương không kiêu ngạo không tự ti nói, Minh Uyên Tông đáp ứng ban đầu là Minh Uyên giới tu sĩ 4 năm không rời đi Minh Uyên Tông khu vực. Mà vãn bối cũng là sinh trưởng ở địa phương chân linh giới tu sĩ. Vậy ngươi đến Thiên Đô Đại Tuyết Sơn làm chuyện gì? Tạ Thiên Hành lại hỏi. Đồ Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên biến đến mờ mịt lên, ngay sau đó con ngươi vậy mà biến đến một mảnh đen kịt. Tạ Thiên Hành đạo hữu, ta là Minh Hà Thánh Vương. Lời này vừa nói, toàn bộ bên trong đại điện tất cả tu sĩ hô hấp đều là trì trệ. Không nghĩ tới cái này Đồ Dương chỉ là gánh chịu Minh Hà Thánh Vương thần thức một cái công cụ người. Tạ Thiên Hành nghe được Minh Hà Thánh Vương danh tự, vẫn như cũ thong thả. Hắn chính là tiên nhân hạ phàm, lại tại cái này rơi sống không biết bao nhiêu năm. Kiến thức rộng rãi, toàn bộ chân linh giới không người có thể đưa ra phải. Đừng nói Minh Hà Thánh Vương mượn người khác thể xác đi tới nơi này. Liền là bản tôn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không có gì hay căng thẳng. Các hạ đến ta Phản Thiên Minh làm gì? Minh Hà Thánh Vương cười nói, ta đại biểu Minh Uyên giới 22 tên Thánh Vương mời các vị giúp ta Minh Uyên Tông chinh phục chân linh giới. 22 tên Thánh Vương, nghe được con số này, không ít Phản Thiên Minh tu sĩ khóe mắt nhịn không được giật giật. Thánh Vương là Minh Uyên giới đối đại thừa đỉnh phong tu sĩ xưng hô. 22 vị đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cái này so chân linh giới nhiều hơn 2 lần. Chỉ sợ chỉ có chân linh giới phi thăng lối đi không đoạn tuyệt thời gian mới có thể cùng so đấu. Nghĩ phía trước còn nghĩ đến ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hiện tại xem ra dùng đá trứng tranh chấp cái từ này dường như càng thích hợp một điểm. Tạ Thiên Hành nghe vậy tiếp lời nói, các hạ là đến khoe khoang võ lực, vẫn là sợ hù dọa chúng ta Phản Thiên Minh? Minh Hà Thánh Vương lắc đầu, không có, ta chỉ là trình bày một sự thật. Tạ Thiên Hành đạo hữu, kỳ thực lấy chúng ta Minh Uyên giới thực lực, thật muốn so sánh, cho dù không có các ngươi Phản Thiên Minh trợ lực, cũng đồng dạng có thể chinh phục chân linh giới. Phía trước chỉ là bởi vì lưỡng giới thông đạo xuất hiện quá mức đột nhiên, chúng ta Minh Uyên giới chuẩn bị chưa tới, cho nên mới cho chân linh giới một tia cơ hội. Cái kia nếu như chúng ta giúp ngươi, có thể được cái gì chỗ tốt? Có một trưởng lão nhịn không được chen miệng nói. Minh Hà Thánh Vương cười cười, chân linh giới quá to lớn, chúng ta Minh Uyên Tông cũng không quản được. Sau này các vị tông môn có thể phân công quản lý toàn bộ chân linh giới, chỉ phải định kỳ hướng chúng ta Minh Uyên Tông giao nạp cung phụng liền tốt. Ngươi ý là để chúng ta tông môn làm Minh Uyên Tông phụ thuộc tông môn? Mặt khác một trưởng lão hiểu rõ ra, Minh Hà Thánh Vương từ chối cho ý kiến. Tu tiên một chuyện, chính yếu nhất vẫn là tài nguyên tranh giành. Các vị nếu có thể tại chân linh giới chiếm hữu mảng lớn cương thổ, cho dù đem tài nguyên giao cho chúng ta Minh Uyên Tông một bộ phận, sau này cũng đồng dạng có thể đến đại thừa đỉnh phong cảnh giới. Chờ đến lúc đó, lại đi chúng ta Minh Uyên giới phi thăng, chẳng phải đẹp ư? Về phần chân linh giới đủ loại, chỉ là các vị dài đằng đẵng tu tiên kiếp sống bên trong một đoạn ngắn trải qua mà thôi. Bên trong, đại điện, không ít người thừa kế nghe đến đây trên mặt lộ ra tâm động. Minh Hà Thánh Vương tiếp tục nói, nếu như không cùng chúng ta hợp tác, các ngươi Phản Thiên Minh nhiều nhất cũng là có thể phá vỡ một cái siêu cấp tông môn. Đến lúc đó các vị đang ngồi ở đây có mấy cái có thể khôi phục chính mình tông môn trước kia vinh quang, huống chi, không cùng chúng ta hợp tác, sau này chính là chúng ta Minh Uyên giới 22 tên Thánh Vương nhằm vào mục tiêu. Các vị đến lúc đó nếu muốn vùng dậy, chỉ sợ còn có chút khó. Nói không chừng sơ ý một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Phía trước lời nói là lợi dụ, hiện tại Minh Hà Thánh Vương lời nói liền là uy hiếp. Bên trong đại điện không ít người thừa kế trong mắt xuất hiện dầu gì. Bày trước mặt bọn hắn kỳ thực liền hai con đường. Đầu thứ nhất liền là thừa dịp lưỡng giới đại chiến ngư ông đắc lợi. Đầu thứ hai liền là trợ giúp Minh Uyên Tông chinh phục chân linh giới. Nhưng mà con đường thứ nhất coi như đi thông suốt, cái kia thừa cơ vùng dậy khẳng định cũng là Tạ Thiên Hành Thiên Đạo Tông. Bọn hắn những tông môn này nhiều nhất cũng chính là Thiên Đạo Tông phụ thuộc tông môn. Đầu thứ hai đi thông suốt, bọn hắn vẫn như cũ là phụ thuộc tông môn, chẳng qua là Minh Uyên Tông phụ thuộc tông môn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Kém duy nhất cái khác chính là, đi con đường thứ nhất xác suất thành công không đến một thành. Mà đi thứ hai con đường, Minh Uyên giới có 22 tên thánh vương, lại thêm phản thiên minh thực lực, cơ hồ là tất thắng cục diện. Hai đem so sánh phía dưới, con đường nào dễ đi liền không cần nói cũng biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?